Tiên tử xin tự trọng. Chương 444, Lý Đoạn Huyền. Góc truyện audio.com. Tần Dịch lần này bái phỏng Kiếm Các, có thể nói chính là cố ý đến tìm Lý Đoạn Huyền đấy. Đầu tiên chính là vì quan hệ của hắn cùng Lý Thanh Quân. Lúc trước theo thái độ của Trương Sư Thúc kia nhìn ra, Bồng Lai Kiếm Các đối với chuyện này cũng không ủng hộ. Bồng Lai Kiếm Các những người khác nghĩ như thế nào, hắn không xen vào, cũng không có năng lực lớn như vậy đi ảnh hưởng ý nghĩ của toàn bộ Bồng Lai Kiếm Các. Nhưng Lý Thanh Quân là đệ tử đích truyền của Lý Đoạn Huyền, còn là hậu nhân cách đời. Bất kể theo sư đồ hay là theo huyết thống, chỉ cần Lý Đoạn Huyền ủng hộ, người khác liền không có gì có thể xen vào đấy. Huống chi Lý Đoạn Huyền địa vị rất cao, hầu như liền có thể đại biểu Kiếm Các rồi. Đương nhiên hắn có thể nói chuyện của hai ta không cần bất kỳ người nào đồng ý, nhưng không có tất yếu này. Cho dù biết rõ Thanh Quân sẽ bất chấp tất cả cùng hắn đi. Vì Thanh Quân giải quyết nỗi lo về sau là chuyện Tần Dịch hắn nên làm, mà không phải để cho nàng đi cùng trưởng bối nhà mình, tông môn nhà mình gây xích mích. Đây là đảm đương nên có. Vừa vặn hắn cảm thấy Lý Đoạn Huyền cùng người khác không đồng dạng. Theo hắn năm đó Nam Ly tổ chế liền biết, người này rất thú vị, không có hắn liền không có Lý Thanh Lân cùng Lý Thanh Quân. Trên các loại ý nghĩa, hắn còn là kiếm đạo kỳ tài ngàn năm càn nguyên. Cho đến trước mắt, Tần Dịch chỉ nghe nói qua duy nhất một người ngàn năm càn nguyên như vậy. Cho dù là sư tỷ, ngàn năm cũng chỉ huy dương trung kỳ, ý nghĩ của loại kỳ tài này vốn là không giống người thường. Lý Đoạn Huyền rốt cuộc nói, năm đó ta lập loại tổ chế này, liền không quan tâm hậu nhân rèn luyện giang hồ sẽ chết. Người nếu không ra khỏi cửa rèn luyện, nuôi trong nhà có cái dám tác dụng, nhưng hôm nay làm trưởng lão Kiếm Các, ngược lại lo lắng loại chuyện này rồi, quả thật không hiểu thấu, cho nên Thanh Quân đi ra ngoài, ta không có ý kiến, ta quan tâm chẳng qua là cái nhìn của Tần Dịch ngươi. Có coi Thanh Quân thành chuyện quan trọng hay không? Tần Dịch thi lễ, tiền bối yên tâm, cho dù ta chết, cũng sẽ không để cho Thanh Quân xảy ra chuyện. Lý Thanh Quân kéo hắn một cái. Chớ nói nhảm, Lý Đoạn Huyền nói, ta ngược lại là tin tưởng điểm này. Long Đình trở về nói kinh lịch ở huyết u chi giới. Có thể xác định ngươi là người có đảm đương. Về phần chuyện của ngươi cùng Thanh Quân, Lý Thanh Quân khẩn trương mà nhìn hắn. Lý Đoạn Huyền mỉm cười. Năm đó mới gặp gỡ, ta nhìn tiểu tử này không quá thuận mắt, rõ ràng hướng về phía bổn tọa hùng hổ dọa người hỏi không ngừng. Cảm giác là một tiểu mao đầu, trong lòng không có điểm số cái loại kia, hôm nay gặp lại, vẫn như cũ không hề kính sợ, đĩnh đạc mà nói tựa như cùng một đại thúc bình thường nói chuyện. Ách, Tần Dịch thăm dò hỏi, tiền bối càng nhìn không thuận mắt, không, lúc này ngược lại thuận mắt hơn vài phần, Lý Đoạn Huyền thản nhiên nói, hậu nhân của ta, đồ đệ của ta, hoặc là cả đời duy kiếm. Tung hoành thế gian, muốn tìm nam nhân liền phải tìm người ưu tú nhất đồng lứa. Mà không phải chỉ nhìn khuôn mặt mình mê muội lúc còn trẻ vô tri. Mà ngươi là tự tin cốt khí lòng có cầm tú, hay là tiểu mao đầu ngu muội vô tri, khác biệt ở chỗ có biểu hiện ra năng lực tương xứng hay không? Tần Dịch nói, cho nên vãn bối thỏa mãn điều kiện của tiền bối. Không sai, trong đồng lứa, ngươi đúng là người ưu tú nhất. Ngay cả Long Đình đều không thể không thừa nhận điểm này. Vậy là đủ rồi, Lý Đoạn Huyền cười cười. Có lẽ rất nhiều người sẽ nói. Chuyện của hai người, không cần đi thỏa mãn cái nhìn của người khác. Ngươi là suy tính cho tình cảnh của Thanh Quân. Ta rất hài lòng, Lý Thanh Quân nắm tay Tần Dịch, cười ngọt ngào. Chỉ cần Lý Đoạn Huyền đồng ý, Kiếm Các còn có cái nhìn nào khác đều không quan trọng rồi. Lý Thanh Quân triệt để thở vào một hơi, nàng cũng không nguyện ý lại lâm vào một lần lựa chọn giữa trách nhiệm cùng Tần Dịch. Cho dù lần này nàng tất nhiên lựa chọn Tần Dịch, loại lựa chọn này, rất chán ghét, từng có một lần liền cũng không muốn có lần thứ hai. Cũng may lần này, Tần Dịch không có lại để cho chính nàng chọn, mà là tìm tới tận cửa ý đồ giải quyết nó. Về phần ngươi có những nữ nhân khác, người từng làm quốc vương như ta. không tại loại chuyện này cùng các ngươi sĩ diện cãi láo. Lý Đoạn Huyền nói, ta năm đó nữ nhân so với ngươi nhiều gấp trăm lần. Trách ngươi cái này không có ý nghĩa gì. Đồng dạng, ta có thể đem con gái gả cho một hoàng đế phi tần vô số đi tranh sủng. Cũng sẽ không đem nàng gả cho một tên ăn mày nâng khay ngang mày. Chỉ vợ chồng tôn trọng nhau, người trước mắt, có tư cách xem như là người trước, chính là trực tiếp như vậy. Một kiếm khách từng làm khai quốc đế vương, chính là trực chỉ bản chất như thế. Thanh âm của Lý Đoạn Huyền chuyển sang lạnh lẽo, cho nên ngươi phải là một hoàng đế, mà không thế là một tên ăn mày. Hy vọng ngươi không nên lúc này thiên tài, lại rất nhanh tài hoa mất dần, nếu không ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Đem thanh quân giam về hậu sơn cấm túc, rõ ràng nói vô cùng lạnh giá, Tần Dịch ngược lại thành tâm thành ý mà thi lễ một cái. Bá phụ yên tâm, tiền bối biến thành bá phụ. Hơn nữa xưng hô bá phụ này còn rất không được tự nhiên. Lý Đoạn Huyền tối thiểu là tổ tiên 20 đời trở lên của Lý Thanh Quân. Không phải cha nàng, thế giới tu tiên, bối phận chính là ly kỳ như vậy. Lý Đoạn Huyền nhận lễ của hắn, liền lại lần nữa quay người nhìn đóa hoa nhỏ kia. Không nói chuyện rồi, lúc hai người cho rằng đây là muốn tiễn khách, Lý Đoạn Huyền chợt lại lần nữa lên tiếng. Lần này xuất quan, nhìn thế gian có một chút bất đồng. Hết lần này tới lần khác ngôn ngữ khó tả, từ không diễn ý ta tạm nói mò. Thanh Quân nghe một chút, tương lai tự mình nghiệm chứng. Lý Thanh Quân trong lòng nhảy dựng, sư phụ ngươi muốn đi, chẳng lẽ không phải ngươi muốn đi? Lý Đoạn Huyền nhịn không được bật cười. Ngươi chuyến đi này, có trời mới biết lúc nào mới có thể tiếp tục cùng ta tu hành. Không sớm cùng ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ? Lý Thanh Quân mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu không nói, Tần Dịch có chút xấu hổ. Vậy, tiền bối, ta lảng tránh một chút. Không cần, Lý Đoạn Huyền thản nhiên nói. Ngươi đã cùng Thanh Quân dắt tay. Thiên kiến môn hộ nhàm chán như vậy liền không có ý nghĩa gì. Ngược lại nên cùng nhau tăng lên. Bất quá ngươi tất có sư thừa cường hãn. Có lẽ ta nói không đáng, mỉm cười một cái. Nếu như ngươi không thích nghe cũng được. Tần Dịch thi lễ, vãn bối rửa tai lắng nghe. Lý Đoạn Huyền cũng không thèm để ý, chậm rãi nói. Người tại thời điểm bất đồng, đồ vật mình nghĩ cũng không đồng dạng. Tựa như ta vừa rồi nói, đặt ở hơn 10 ngày trước, ta còn chưa chắc nhìn ngươi thuận mắt, mà hôm nay lại hơi cảm thấy thỏa mãn. Tư duy của con người luôn theo sự vật biến hóa, hoặc là ngoại vật đổi mới, hoặc là chính mình nội tâm có biến. Biến rất dễ dàng, đây là thiên đạo chi thường. Tần Dịch Lý Thanh Quân nghiêm nghị nghe giảng, không có nói chen vào. Lý Đoạn Huyền nói, trước đây ta sẽ đi suy nghĩ sinh mạng trong hoa, cảm động bởi sự cứng cỏi cùng vẻ đẹp của nó. Dùng cái này đạt được kiếm tâm chi ngộ, xem nhiều, liền không còn loại thương cảm này. Tu hành sâu hơn, lưu ý chính là không khí quang hợp trong hoa lá, dinh dưỡng lưu truyền, sinh mạng làm sao nở rộ từng chi tiết một, như đem sinh mạng mổ xẻ, lạnh lùng nhìn chăm chú mạch máu lưu thông. Chỗ khiếu huyệt, lúc này đã không còn hoa, chỉ có kiếm. Tần Dịch nghe hiểu rồi. Thật ra hắn cũng không sai biệt lắm có tâm thái chuyển biến tương tự. Hiện tại đánh nhiều rồi, sinh tử trải qua lâu rồi, nhìn người đều thường xuyên trước tiên nhìn nhược điểm cùng sơ hở. Giống như đao giải phẫu đi phân tích từng thứ đồ vật. Lý Đoạn Huyền càng chuyên tâm, ngay cả nhìn hoa cỏ cây cối đều có chút ý thứ này rồi. Đây chính là duy kiếm. Lại đến sau đó, hoa này lại là hoa rồi. Chẳng qua là một bộ phận trong toàn bộ thiên địa. Nếu đem thiên địa mổ xẻ, đây cũng là một sợi lông nhỏ trong mạch máu. Đá này cũng thế, núi này cũng thế, chúng ta đều thế. Lý Đoạn Huyền bỗng nhiên vẫy tay. Hoa tươi như kiếm, kiếm khí xông lên trời. Đâm vào nham thạch lập tức hóa thành mảnh vỡ. Đây là đạo. Hoặc là nói con đường tìm đạo. Lý Đoạn Huyền thở dài. Loại thời điểm này, liền sẽ cảm thấy, phân biệt ngươi ta gì đó. Rất nhàm chán, thậm chí cái gì cũng nhàm chán. Duy nhất có ý nghĩa. Lại lên cao một chút nhìn xem, lúc coi thiên địa cũng như một bông hoa một hòn đá. Sẽ là như thế nào? có lẽ đó chính là vô tướng chi chứng. Lúc này hứng thú duy nhất đều ở đây. Dừng một chút, lại nói, lúc này ta sẽ cùng các ngươi nghị luận chuyện nhi nữ. Cũng coi như kết thúc một hạng tiền sự. Tiếp qua một đoạn thời gian, lúc ta giải quyết xong các hạng tiền sự, sau này sợ là ai tìm ta đều lười để ý tới rồi. Ngươi hỏi ta, người thừa kế kiếm các, là tung hoành thiên hạ hay là em bé trong nhà, cái kia lại có quan hệ gì? Không có bất kỳ chuyện gì so được với tìm đạo. Ngay cả Lý Đoạn Huyền cũng như vậy, Tần Dịch có chút xuất thần mà nghĩ, không phải là bọn hắn không hỏi thế sự, mà là đã đến thời điểm nhất định, nhất là người xem hết thế gian phồn hoa hưng thịnh suy tàn như Lý Đoạn Huyền. Thế sự đối với bọn hắn căn bản không có bất kỳ hứng thú. Vì vậy duy kiếm, vì vậy duy đạo, trừ những thứ đó ra, cũng không còn thứ gì đáng giá bọn hắn tìm tòi. Cách chương.